Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1686, chương 1693. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mím môi bước xuống từng bậc thềm của tu viện Songalin nghĩ. Ví dụ, ở phía tây, ngắm hoàng hôn trên núi Tuyết Đồng Văn, hái xương rồng ở sa mạc Sahara, chèo thuyền trong rừng nguyên sinh Amazon để xem cá sấu, husky xe trượt tuyết ở Bắc Cực. V. Nhiều mảnh ký ức giống như những trận lũ lụt cứ tràn về trong tâm trí của Trương Tiểu Du. Cô chụp bức ảnh Kim Sơn dưới ánh mặt trời và mắt của cô trở nên choáng váng. Điện thoại bị gập lại giữa lòng bàn tay. Ánh mắt Trương Tiểu Du vô tình theo đó nhìn thẳng vào trong ánh mắt của anh. Giọng nói trầm thấp đem cô trở về từ ký ức. Cá vàng nhỏ, em vẫn chưa từng quên. Trương Tiểu Du im lặng, không nói gì. Khóe miệng anh mấp máy nhưng dường như anh không biết phải nói gì. Bàn tay đặt trên tủ thuốc chậm rãi bị anh nắm lấy. Dùng lực rất nhẹ như muốn dùng sức xoa bóp cho cô. Trương Tiểu Du vô thức ngẩng đầu nhìn đôi mắt của anh. Trong con ngươi đen nhìn chính mình, ánh mắt phản chiếu bóng lưng của cô. Có nỗi đau không nói nên lời cùng một loại cảm giác lưu luyến. Khi cô bị đánh mạnh vào trái tim, cô thực sự quên mất việc mình đang đấu tranh. Trần Phong Sinh dần dần nắm lấy bàn tay cô, gắt gao ôm vào trong ngực của mình tựa hồ như muốn đặt ở trong lòng. Trương Tiểu Du sững sờ nhìn động tác của anh mà quên mất phải giấy giụa. Đang lúc chạm đến lòng người thì sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nam dịu dàng. Cá nhỏ, giọng nam nhẹ nhàng này đã phá vỡ bầu không khí mơ hồ như vậy. Trương Tiểu Du sững sờ quay đầu lại, nhìn thấy một bóng người mặc quân phục màu xanh lá đứng cách đó không xa. Tay phải cầm mũ quân đội, tuy không đẹp trai như Trần Phong Sinh nhưng lại có hàng lông mày rậm và đôi mắt to của một người đàn ông miền Bắc trông rất duyên dáng. Cô như từ trong mộng tỉnh lại, nhanh chóng rút tay về, có chút ngượng ngùng và khó xử đứng lên. Người đàn ông cười với cô rất nhẹ nhàng, giọng điệu ôn nhu, làm sao vậy, nhìn thấy anh em ngạc nhiên đến vậy vậy, ngốc quá, Hạo Nhiên, Trương Tiểu Du ngạc nhiên nói. Trong lúc bàng hoàng, Hạo Nhiên đã đi đến bên cạnh cô, nếu so về tuổi thì chắc là lớn hơn Trần Phong Sinh tâm 2 tuổi. Nhưng chiều cao lại thấp hơn của anh ta khoảng chừng 2 cm. Nhưng vì mặc quân phục nên khí chất của anh rất đặc biệt. Chẳng bao lâu, đã đi tới trước mặt họ. Từ lúc người đàn ông xuất hiện, Trần Phong Sinh liền nhạy cảm nheo mắt lại. Nhất là sau khi cô thu tay về khỏi lòng bàn tay mình. Cô dường như sợ đối phương hy im mà sẽ suy nghĩ nhiều. Tựa hồ vừa đi từ xa tới, có nhìn thấy động tác nhỏ của họ liền hỏi với vẻ hỏi dò. Cá nhỏ, bạn của em sao? Trương Tiểu Du giật giật khóe miệng. Không biết nên trả lời như thế nào. Ngập ngừng giới thiệu. Đây là Cầm, Trần Phong Sinh. Trần Phong Sinh cũng đã đứng dậy. Trong ánh mắt đào hoa khẽ đánh giá sau đó. Trương Tiểu Du dừng lại và chỉ vào người đàn ông đứng bên cạnh và chậm rãi nói. Đây là Hạo Nhiên, chồng chưa cưới của tôi. Chồng chưa cưới, Trần Phong Sinh sửng sốt. Sau khi Hạo Nhiên gật đầu chào, ánh mắt anh lại nhìn về phía cô. Anh cười nói, anh vừa mới từ quân đội chạy tới. Thanh Tuyền có phải là cũng ở đây? Em dẫn anh đi tìm con bé được không? Trương Tiểu Du gật đầu. Hạo Nhiên là anh họ của Thanh Tuyền. Hai người là họ hàng với nhau. Cô là sau khi tới Nam Phi mới quen biết họ. Tuy nhiên, cha của Hạo Nhiên là chú của Thanh Tuyền. Sau khi kết hôn ở Sài Gòn, ông ấy đã ở lại đó. Nhìn thấy Trần Phong Sinh vẫn đứng đó, Trương Tiểu Du khẽ mím khóe miệng, cùng Hạo Nhiên rời đi. Trong quá trình này, cô luôn cảm thấy như có cái gai ở sau lưng. Cách Trương